Anh chủ nợ à. Em biết là tháng trước em còn nợ anh khoản lớn và có hứa hoàn trả sớm. Nhưng mà trong nhà em đang gánh hết tất cả. Em không chết được một mình, em có chết là cả nhóm. Nên xin anh đừng gọi điện, buông lời hăm he. Nói về khoản nợ làm như là em không biết. Em thề là nếu có tiền em sẽ trả hết tất cả cho anh, cho anh em. Có cái mẹ gì đâu mà tiếc. Bây giờ thì hơi khó vì hai thằng em còn đi học. Ba thì mất từ nhỏ, má em nhắc tới ổng thì khóc. Bác sĩ nói bị tim thông nên em sợ là bà bị sốc. Chỗ con người với nhau chưa đừng sống cho nhau được không. Thằng anh hai em mượn tiền hiện giờ đi cai nghiện. Thì sao không thấy mấy anh đi lại kiếm. Nên xin anh đòi nợ lần kế. Anh cố nhớ tất cả những điều này trước khi anh gọi điện. Khi nào có thì em sẽ trả mà. Trời ơi. Khi nào có thì em sẽ trả mà. Khổ quá mà. Khi nào có thì em sẽ trả mà. Thầy không cưới, em hứa với anh luôn á. Khi nào có thì em sẽ trả mà. Em à, anh biết là mấy con bạn em hay hỏi. Nói ra nói vào tuy là lòng em không thay đổi. Anh biết là mấy thằng bạn em bấy lâu vẫn chờ hẹn. Đêm cây si trong trước nhà không cần biết là ngày hay tối. Và em buồn mà em khuyên em hay là buông. Có vài anh con giám đốc sẵn sàng cưới em ngay và luôn. Thanh xuân đâu mà đợi mãi, đời người đâu phải chơi bài. Hạnh phúc của riêng mình mà không biết nắm nhanh tay là muộn. Ừ thì chắc là không xong. Anh có đầu thai kiếp nữa thì cửa nào cũng long bông. Nhà em quyền quý, cao trọng vọng. Anh không có tiền tỷ mà bố mẹ em trông mong. Các anh có là chân tình mong quốc vương động lòng. Vì yêu cứ bất chấp nên câu chuyện cứ lòng bông. Vài năm trôi qua giờ thằng tí lớn tòng ngông. Xin cảm ơn em đã đến yêu bố con anh không công. Khi nào có thì anh sẽ trả mà. Khi nào có thì anh sẽ trả nè. Khi nào có thì anh sẽ trả nè. Khi nào có thì anh sẽ trả nè.